Bách Yêu Phổ 2, chương 16, Vân Dương 4, góc truyện audio.com. Bách Yêu Phổ, nhị thiếu gia nhà này quả thực là không thích gặp người khác. Từ lúc nàng vào Ti phủ đến nay, chưa từng gặp hắn ở bên ngoài vọng viên. Đinh Tam Tư nói với nàng, nhị thiếu gia mỗi ngày đều vào đúng giờ đó đến uống trà đọc sách ở vọng viên. Đây là thói quen đã nhiều năm nay rồi. Nhưng mà, chỉ nhìn lén thôi cũng được rồi sao? Đêm đến, Đào Yêu cùng nàng trèo lên trên lan can ngồi một chạp. Đung đưa hai chân ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nàng gật đầu, cô nên nói với nhị thiếu gia đi. Nếu chỉ nhìn như thế thôi hắn có lẽ cả đời này cũng không biết được tâm ý của cô đâu. Đào Yêu nói, nàng lắc đầu, kéo tay Đào Yêu lại, viết trên tay nàng hai chữ. Không xứng, Đào Yêu ngẩn người, nói, ít nhất cũng phải để hắn biết chứ. Nàng lại cười tiếp tục viết trong lòng bàn tay nàng. Ta sắp đi rồi, gả cho người khác, đúng nhỉ, Miêu quản gia từng nói rồi. Cha nàng đã định cho nàng một mối hôn sự tốt ở quê nhà rồi. Lần này nàng đi, chính là để gả cho người đó. Sau này sẽ không quay lại nữa. Người ở quê nhà cô. Tốt chứ, Đào Yêu lại hỏi, nàng gật đầu, sắc mặt không có chút miễn cưỡng. Có lẽ thật lòng, vậy thì tốt, Đào Yêu nhìn bầu trời đêm, không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ giỏi trị bệnh cho yêu quái, nhưng xác thực cũng không có cách nào để giúp cho Tam Tư cô nương này và nhị thiếu gia kết duyên được. Hoặc có lẽ cũng không phải là chuyện gì không tốt, chỉ là nhìn lén một người thôi. Sẽ không để lại cho nàng bất cứ một hồi ức nào tồi tệ cả. Sau nay, hai người họ rất ăn ý không hề nhắc đến chuyện này nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt Đào Yêu đã ở Ti phủ hơn nửa tháng rồi. Kinh nghiệm nuôi ngựa, cũng học được không ít, việc làm cùng dần quen thuộc, không những thế nàng còn có thể nhớ được hết tên của mấy con ngựa trong bãi. Cha con Đinh gia đều khen nàng thông minh. Nàng từng trở về một lần, tài nấu nướng của Liễu công tử vẫn không có tiến triển gì. Ma Nha vẫn còn đang giáo dục cái tên cồn cồn chết không chịu hối cải về việc nó lại đi trộm gà. Vẫn là ở Ti phủ thanh tịnh hơn nhiều, vả lại đầu bếp nhà họ nấu ăn thực sự rất ngon. Sợ rằng sau này nàng lại không nỡ rời đi thì nguy. Miêu quản gia thỉnh thoảng lại đến bãi ngựa xem coi. Mỗi lần đều nói rằng bản thân đúng là không chọn nhầm người. Sau này có thể yên tâm giao số ngựa này cho nàng chăm sóc rồi. Còn về đại thiếu gia, hắn đến giờ vẫn chưa trở về. Nhị thiếu gia thì vẫn giống người vô hình như trước. Dù sao, nhìn bề ngoài mỗi một người trong Ti phủ đều sống rất thoải mái. Trừ con yêu quái kia ra. Đào Yêu phát hiện ra ổ của con yêu quái lông trắng có cánh kia lần thứ hai là ở cái cây bên cạnh ngôi nhà gỗ. Nó vẫn thiếu một cái cánh, và mỗi ngày đều sống trong hậm hực. Nàng vẫn giả vờ như không nhìn thấy nó, nhưng lại lén lút lưu ý hành tung của nó. Tên này cứ sáng sớm mỗi ngày đều xuống cây, sau đó nhất định sẽ vác theo một thứ gì đó giống như vác theo thứ mà nó cho là vũ khí. Có lúc là nửa chiếc đũa, có lúc là một viên đá nhỏ đầu nhọn, có lúc là cái muỗng, đến khi trời tối mới trở về, có lúc sẽ mang theo vũ khí về, nhưng đại đa số thì đều tay không trở về, ngoài ra nó còn mang theo một thân thương tích trở về. Nhìn thấy đám lông lộn xộn, và những vết bẩn trên người nó là biết, tiểu yêu quái này mười phần là bị đập rồi. Nhưng nó mỗi ngày vẫn kiên trì siêng mà đi chịu đòn. Cuối cùng, trong cái đêm thứ 17 nàng giả vờ không nhìn thấy nó. Nhân lúc cha con Đinh gia đều ngủ say, nàng đi ra ngoài, làm ra vẻ như đang tản bộ, rồi trèo lên cây, dựa vào cành cây, giống như tự nói với chính mình, bị đập mãi vui không? Một lúc sau, có một giọng nói khe khẽ truyền ra từ trên cành cây. Liên quan gì đến cô, là không liên quan đến ta, người thích bị đập thì cứ chịu ăn đập đi, Đào Yêu nhún vai, vươn người ngồi dậy, ngủ ngon, ấy, giọng nói đó gọi nàng lại, cô thực sự có thể nhìn thấy ta sao, chứ chả có nhẽ ngươi tưởng ngươi đang nói chuyện với cái cây sao. Đào Yêu quay người, nhìn cái cây kia, thói quen của Vân Dương các ngươi quả nhiên ngàn vạn năm không hề thay đổi. Cho dù ở đâu cũng thích sống trên cây. Một đốm ánh sáng trắng nhàn nhạt trên cành cây sáng lên. Bạch Mao tiểu yêu quái cố gắng giang một cái cánh ra. Lảo đảo rơi xuống trước mặt nàng. Kinh ngạc hỏi, cô cư nhiên lại biết ta là yêu quái gì? Ta sao, ta họ Đào. Đào Yêu ngồi xổm xuống cười cười nhìn nó. Đào, nó đột nhiên nhìn thấy cái chuông trên cổ tay nàng. Ngay tức khắc trở nên kích động. Cô là Đào đến từ Đào Đô. Xuyệt, Đào Yêu vội ấn nó xuống. Thấp giọng nói, đừng làm mấy người đang ngủ kia thức giấc. Nó chui ra từ trong bàn tay của Đào Yêu. Gấp gáp nói, đem một cái cánh kia của ta về đi, ta cần gấp một cánh khác. Trước hãy nói cho ta biết cái cánh kia ở đâu đã. Đào Yêu hiếu kỳ nói, nó uốn éo một lúc, giống như đã hạ quyết tâm nói. Vân Dương chúng ta cứ đến mùa thu là sẽ giống như lá cây rụng xuống vậy. Cô biết chữ, không những rụng lông, còn dễ bị gãy xương. Đào Yêu gật đầu, ta biết, vấn đề là ngươi đến cái cánh cũng rơi luôn rồi. Nó chần chừ một lúc đâu, mới ngại ngùng nói. Trước đây ta cảm thấy bản thân có chút mập cho nên quy định mình mỗi ngày để y bay quanh bãi ngựa 10 vòng. Hôm đó bay sung sức quá, nên một cái cánh rơi mất rồi. Đào Yêu che miệng, cười khúc khích, cô là một đại phu nhé. Cười cợt bệnh nhân không thích hợp đâu nha. Nó tức đến dậm chân. Được được rồi, ta không cười nữa. Đào Yêu thả lỏng tay, bày ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Vậy cánh của ngươi rơi ở đâu? Bị một con chuột tinh bắt đi rồi. Nó phẫn nộ nói, chính xác là mà nói thì nó cũng không hẳn là chuột tinh. Tu luyện mấy mươi năm rồi, chỉ sắp thành tinh thôi. Nó lấy cánh của ta về để làm ổ, ta đi tìm nó đòi lại. Nó không chịu trả, vì thế mỗi ngày ta đều đến làm phiền nó. Đào Yêu nhịn không được lại cười thành tiếng. Là ngươi đi làm phiền nó hay là đến chỗ nó để chịu đòn? Ha ha ha, nếu không phải ông đây mất một cái cánh, yêu lực tổn hao, thì nó há có thể là đối thủ của ông. Nó tức giận nhảy tới nhảy lui, vì thế ta càng hiểu hơn rồi. Đào Yêu cười cười nhìn nó. Vân Dương các ngươi tuy rằng chỉ là một yêu quái nhưng mà năng lực tự hồi phục rất mạnh. Vào mùa thu tuy rằng có hơi yếu, nhưng cho dù đã mất đi một cánh, đợi đến mùa xuân năm sau vẫn có thể mọc lại một cánh khác. Hà cớ gì cứ phải gấp gáp đi đánh nhau với một con chuột chỉ để đòi lại cánh. Mùa xuân năm sau thì muộn quá rồi. Nó ngừng một lát, nghiêm túc nói, nếu như đầu tháng sau ta không thể lấy lại cánh, Đinh Tam Tứ sẽ mãi mãi không có cơ hội để nói chuyện với nhị thiếu gia rồi. Người gấp gáp muốn lấy lại đôi cánh là vì nàng sao? Đào Yêu cảm thấy kỳ quái. Ta đến đây cùng nàng. Nó thở dài, nàng ở đây 10 năm, ta cũng ở đây 10 năm rồi. Hôm nay lại là có mưa giông. Đây có lẽ đây là mùa thu tồi tệ nhất kể từ khi nó chuyển đến nơi này rồi. Mùa thu sau lại còn có sấm chớp nữa không biết. Nó sợ nhất là sấm chớp. Dù gì thì mỗi lần có sấm chớp thì sẽ có yêu quái gặp xui xẻo. Lần trước nó tận mắt nhìn thấy một con xà tinh lớn bị đánh chết. Thân thể bị cháy thành tro, kẹt ở trong tảng đá xì cả khói. Thật sự là rất đáng sợ. Nghe nói lôi thần ở thiên giới đang thanh lý những yêu quái không nên tồn tại. Yêu quái sống thật ra cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì nó cũng bị dọa chết khiếp rồi. Không dám ở trên cây nữa. Nhưng ngọn núi này trừ cây ra thì cũng chỉ có cây. Nấp ở đâu cũng rất dễ bị sét đánh trúng. Và lại điều phiền phức nhất chính là nó còn bị bệnh rồi. Mùa thu vốn là thời kỳ yếu ớt nhất của Vân Dương. Tùy tiện dính chút mưa thì đầu óc liền nóng ran và hắt xì hơi. Làm sao bây giờ, hay là đến sơn động ở phía tây để trốn. Nhưng mà nơi đó xa quá, lúc nó đang do dự có nên xuống cây để đi trốn không. Thì phía trước có một cái ô bay đến. Một cô bé lưng đeo gùi trúc cầm lấy ô lên, cẩn thận đi về phía trước, là một cô bé khoảng 6-7 tuổi gì đó, nó trốn ở phía sau cây, nhìn cô bé đi ngang qua trước mặt, cái gùi trúc sau lưng lọt vào tầm nhìn của nó. Nó từng nghe những yêu quái lớn tuổi hơn nói. Lúc trời có sấm sét trừ yêu. Cho dù yêu quái đó không phải là mục tiêu của lôi thần cũng có thể xui xẻo mà bị liên lụy. Tốt nhất là tìm một người sau đó trốn ở nơi gần bọn họ nhất. Mượn nhân khí để tránh sấm sét. Tuy không phải là không có ngoại lệ, nhưng vẫn tính là một lá chắn tốt. Không nghĩ nhiều nữa, ngọn núi lớn này gặp được người cũng không phải là chuyện dễ. Nó vừa hạ quyết tâm, hít sâu một hơi bay lên, âm thầm núp vào trong gùi trúc. May thay chỉ có một ít sơn quả và mất món đồ chơi mà tiểu hài tử yêu thích. Nên cũng không đến mức chật trội. Mưa càng lúc càng lớn. Suốt dọc đường cô bé rất trầm mặc, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho đến khi bước đến một nơi trống trải trong rừng trúc cô bé mới ngừng lại. Nơi chỗ đất trống lập một phần mộ, nàng cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ xung quanh một lượt, sau đó đặt gùi trúc xuống, lấy số sơn quả và mấy món đồ chơi ra đặt trước mộ. Tuy rằng cô bé này không nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn rất cẩn thận tránh khỏi bàn tay của cô bé. Nhìn qua mất khe hở của gùi trúc, nó nhìn thấy trên bia mộ tên, ngày sinh, ngày mất của chủ nhân ngôi mộ. Đoán rằng đây cũng là một cô nương, mới 5 tuổi, đại khái là muội muội hoặc là bạn của cô bé. Cô bé đứng trước phần mộ một lúc, miệng phát hát mất tiếng. Khoa tay làm những cử chỉ mà nó không hiểu được. Hóa là một người câm. Cuối cùng, nàng bày ra tư thế chào tạm biệt phần mộ, rồi mang gùi trúc lên quay về. Không còn đồ vật gì chen trúc nữa. Nó ngồi một mình trong cái gùi trúc trống trải. Điều vui mừng đó là, tiếng sấm sét dần dần nhỏ lại, mưa cũng tạnh rồi, chỉ là gió lạnh luồn vào trong khe hở của gùi trúc. Lạnh đến mức nó nhịn không được mà hắt xì hai cái. Lúc này, nó đột nhiên cảm thấy nàng dừng lại, đặt chiếc gùi xuống, nó ngửa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đang nhìn sâu vào gùi trúc của nàng. Nó bị dọa chết khiếp, nhưng ngay lập tức yên tâm trở lại. Nhìn đi, dù sao thì phàm nhân như ngươi cũng không thể nhìn thấy yêu quái nó. Biểu cảm của nàng có chút kinh ngạc, a lên một tiếng, ngón tay chỉ vào góc nó đang ngồi. Không đúng, nàng hình như có thể nhìn thấy nó. Nó giật mình, đến động đậy cũng không dám. Nàng đưa tay vào cầm nó lên đặt trong lòng bàn tay. Đưa đến trước mặt mình, nó sợ đến run rẩy. Muốn bay lên nhưng lại không có chút sức lực nào. Trong lòng nghĩ, nếu như nàng ta có mưu đồ gì không chính đáng, nó sẽ lập tức nhảy xuống đất lấy đá ném nàng. Dù gì thì một chút vũ lực của nó cũng chỉ có thể làm được như thế. Nàng nhìn chằm chằm nó nửa ngày, cuối cùng đặt nó xuống một hòn đá ven đường, sau đó lấy từ trong người ra một cái khăn tay đắp lên người nó. Nó cứng người tại chỗ. Không hiểu được nàng vì sao lại có thể nhìn thấy nó. Theo phản ứng của một người bình thường, lẽ nào không nên hét lên rồi chạy trốn đi hoặc là tìm một cục đá đập chết nó hay sao? 9/8/2020 Cách chương